Chương 1067, Đế khí chi kiếm. Trúc Diễm Tâm Tổ bốn người thành tứ tượng niết bàn trận cố gắng từ đó xông ra đi, mà một bên khác Hà Bách Châu cũng đang lặng lẽ hướng bên ngoài chạy. Tịch Thiên Dạ cái tên kia, thật sự là yêu xen vào việc của người khác, hiện tại tốt đi. Hà Bách Châu âm thầm tức giận, nếu như không phải Tịch Thiên Dạ, bọn hắn cũng không đến mức đụng tới như thế lớn phiền phức. Chuyện cho tới bây giờ, nàng chỉ hy vọng có thể may mắn chạy đi, cũng may vị trí của nàng nguyên bản vào chỗ tại thành thị rịa, mà lại vẫn luôn không hề lộ diện, theo Trạch Thủy Thành bên trong đi ra ngoài tương đối dễ dàng rất nhiều. Mà lại thời cơ nàng cũng nắm chắc tương đương chuẩn, Trúc Diễm Tâm bốn người bọn họ mạnh mẽ xông tới ra ngoài, kiềm chế lực chú ý của mọi người, giờ phút này chính là nàng lặng yên rút đi thời cơ tốt nhất. Đến mức Tịch Thiên Dạ, nàng thì không có cách nào. Tình huống trước mắt đã rất rõ ràng, hiện tại có thể từ đó chạy đi đều là đại hạnh trong bất hạnh. Có thể hay không theo trong tuyệt cảnh sống sót, cơ hồ liền xem bản lãnh của mình. Cô nương, hướng chỗ nào chạy, nếu tới liền lưu ở nơi đây đi. Nhưng mà Hà Bách Châu vừa mới chạy ra vài trăm dặm, liền bị một đạo nhàn nhạt hư ảnh ngăn cản lại đường đi. Ở trước mặt nàng, đứng tại một tên gầy gò lão giả. Lão giả một bộ áo bào đen, ánh mắt che lấp, chỗ mi tâm có một cái lúc sáng lúc tối đầu lâu ấn ký, theo hắn trên người tán phát ra trận trận tà khí liền có thể đánh giá ra, cái này người tu luyện rõ ràng không phải cái gì đang đạo công pháp. Các hạ có ý tứ gì, ta chẳng qua là trùng hợp đi ngang qua nơi này, cùng các ngươi U Minh tộc cũng không có cái gì ân oán gút mắc. Hà Bách Châu sắc mặt trầm lãnh nói, nàng không ngờ rằng chính mình ẩn giấu nghiêm mật như vậy. Thế mà đều sẽ bị U Minh tộc người phát hiện. Bằng vào U Minh tộc những trí tôn vương đó năng lực, khẳng định làm không được, nàng dù sao vẫn luôn không có thỏ đầu ra, trừ phi trí tôn vương cấp độ thứ tư tồn tại, bằng không nàng có lòng tin giấu giếm được hết thể trí tôn vương. Rõ ràng, trước mắt áo bào đen lão giả có thể phát hiện nàng, không phải tu vi của hắn đã đạt đến trí tôn vương tầng thứ tư, hẳn là chính là cái kia diệt thế huyết địa cấp gia nhắc nhở. Cái kia diệt thế huyết địa vừa mới lúc đi ra, nàng liền phát hạ cái kia một cỗ như có như không tinh thần năng lượng khóa chặt lại nàng. Nàng có thể giấu giếm được U Minh tộc những trí tôn vương đó, nhưng không giấu giếm được cái kia diệt thế huyết địa. Các ngươi U Minh tộc như thế hùng hổ dọa người, liền không sợ ta sắp chết phản công, giết mấy cái đệm lưng sao. Ngươi mặc dù huyết minh cung minh tôn, nhưng nếu như ta liều lĩnh, lưu lại mệnh của ngươi lại không khó. Hà Bách Châu thân bên trên tán phát ra một cỗ vô cùng khí tức kinh người, ưu hàn triệt cốt lành ý bao phủ bốn phương, vừa mới còn kiểu. Nhỏ nhu nhược bộ dáng, trong nháy mắt lại như là một tôn trên chiến trường nữ võ tôn, duệ mang bắn ra bốn phía, chiến ý nồng đậm. Hà Bách Châu mặc dù tại Tịch Thiên Dạ trước mặt tương đương điệu thấp, mà lại một mực bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng nàng nhưng cũng là một tên thiên thánh. Luận thiên phú cùng năng lực mảy may đều không kém tại thiên bảo thánh thành cùng phù ưu thánh thành những thiên đó chi tiêu tử. Một tên huyết minh cung minh tôn, mặc dù cũng là một tên đại địch, nhưng lại không đủ để cho nàng e ngại. Thế mà cũng là một tên thiên thánh. Bành La Minh tôn con ngươi hơi co lại, hắn không ngờ rằng nữ tử trước mắt thế mà cũng là một tên thiên thánh. Huyết minh cung người cùng phù ưu thánh thành, yêu hoàng thánh thành đều tiếp xúc qua. Tự nhiên rõ ràng thiên thánh tại trong thế giới bên ngoài ý vị như thế nào. Bất luận cái gì một tên thiên thánh, thành tựu tương lai cùng địa vị đều không phải là bọn hắn thế giới người có thể so sánh. Dù cho không nói tiền đồ liền thực lực, thiên thánh cấp độ tồn tại đi vào bọn hắn thế giới sau cũng là tương đương đáng sợ. Bành La Minh Tôn, ngươi tốt nhất cút sang một bên, bằng không ta chắc chắn ngươi xuống hoàng tuyển. Hà Bách Châu cong ngón búng ra. Một thanh tản ra đặc thù khí tức cổ kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay của nàng. Cái kia cổ kiếm vừa xuất hiện, chung quanh thiên địa đều vì vậy mà phát sinh một loại nào đó biến hóa. Nhất là cái kia ở khắp mọi nơi thiên địa phát tác, thế mà cho người ta một loại run rẩy e ngại ảo giác. Nếu có người biết nhìn hàng ở đây, chắc chắn có thể phát hiện, Hà Bách Châu trong tay thanh cổ kiếm kia, chính là một thanh đế khí không phải đế đạo bảo vật, mà là hàng thật giá thật đế khí. Một thanh đế khí. Nếu là đặt ở Nam Man Đại Lục, có thể xưng có thể làm cho hết thể đế giả đều điên cuồng. Cũng chỉ có đến từ Mộ Thương Đại Lục, lại xuất thân ngũ đại thị tộc một trong Hà Thị Hà Bách Châu, mới có tư cách đem một thanh chân chính đế khí đưa đến Mộc Chân Linh Thổ tới. Mặc dù Mộc Chân Linh Thổ bên trong không có đế đạo pháp tắc, vô phương nắm đế khí uy lực hoàn hoàn chỉnh chỉnh phát huy ra. Nhưng một thanh hoàn chỉnh đế khí xuất hiện ở đây, đã ẩn chứa khó có thể tưởng tượng uy hiếp. Bành La Minh Tôn trước tiên liền theo chuôi này cổ bên trong kiếm cảm nhận được một cỗ thật sâu khí tức tử vong, cả người hắn tại cỗ khí tức kia trước mặt đều không bị khống chế căng cứng thân thể, như cùng một cái khẩn trương cao độ con tôm. Ngươi đến cùng người nào? Bành La Minh Tôn trong lòng lạnh lẽo dẫn đến, nữ nhân trước mắt, mang đến cho hắn cảm giác so Thiên Bảo Thánh Thành những người điên kia đều càng có uy hiếp. Trong lòng của hắn vẫn như cũ có chút nửa đường bỏ cuộc, không dám tiếp tục ngăn cản, bằng không nữ nhân trước mắt thật sự có khả năng liều lĩnh đưa hắn đánh giết. Hà Bách Châu thấy đế khí nắm Bành La Minh Tôn hù dọa ở, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nàng tự nhiên có khả năng mượn nhờ đế khí lực lượng giết chết Bành La Minh Tôn, nhưng thôi động đế khí, lại tiêu hao nàng 8 phần 10 trở lên lực lượng, nắm Bành La Minh Tôn giết chết về sau, nàng lại muốn chạy trốn ra nơi này liền không khả năng. Lại có thế có người nắm đế khí đưa đến một chân linh thổ, ngươi hẳn không phải là Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ đi. Chính đáng Hà Bách Châu chuẩn bị vòng qua Bành La Minh Tôn, theo bên cạnh hắn đi vòng qua thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt lại tại cách đó không xa bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó hai bóng người liền xuất hiện tại Hà Bách Châu trước mặt. Huyết Dực Ma Tướng Xí Lân Ma Tướng Hà Bách Châu hơi biến sắc mặt, Phù Vũ Thánh Thành hai tên ma tướng, thế mà chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại phụ cận. Mộ Thương Đại Lục có không ít người trà trộn đi vào, nhưng có thể mang theo đế khí người tiến vào, ngươi lại là cái thứ nhất. Xí Lân Ma Tướng nhìn từ trên xuống dưới Hà Bách Châu, trong mắt cũng là có chút kinh dị. Nam Man Đại Lục bên trên đế khí có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lại có tư cách nắm giữ đế khí người hắn đều biết, nữ tử trước mắt như thế lạ lắm, nhưng lại nắm giữ lấy đế khí, hết sức rõ ràng nàng không phải Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ. Chỉ có Mộ Thương Đại Lục bên trên tu sĩ, mới có thể sẽ cho vãn bối phân phối đế khí, vẹn vẹn tài nguyên tu luyện phía trên tới nói, Nam Man Đại Lục xa xa vô phương cùng Mộ Thương Đại Lục so sánh. Hà Bách Châu một lòng chìm vào đáy biển, Phù Vũ Thánh Thành hai tên ma sẽ xuất hiện, nàng thành công xông đi ra xác suất vô hạn giảm xuống. Nàng cũng là không ngờ rằng, Phù Vũ Thánh Thành hai tên ma tướng không đi ngăn cản Thiên Bảo Thánh Thành người, lại chạy tới trọng điểm chiếu cố nàng. Những Thiên Bảo Thánh Thành đó người chạy không ra được, muốn từ diệt thế huyết địa trong tay chạy trốn, đơn giản si tầm vọng tưởng. Xí Lân Ma Tướng tựa hồ nhìn ra Hà Bách Châu ý nghĩ trong lòng, hướng lên bầu trời nhìn lại, sắc mặt thản nhiên nói. Ta xem các ngươi là không dám đi ngăn cản đi, e ngại Thiên Bảo Thánh Thành, lại chạy tới ngăn cản ta, đơn giản thật là tức cười. Quả nhiên, cái gì vạn cổ ma tộc, cũng chỉ đến như thế, đồng dạng sẽ chỉ chọn quả hồng mềm bóp. Hà Bách Châu trong mắt tràn đầy khinh thường nói.